Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin chào Sắt Huỳnh, Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe tại kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Hôm nay thì mình về hơi muộn cho nên bây giờ mới đọc. Hôm nay cũng bắt đầu hắt hơi sổ mũi rồi. Đang sợ là có lẽ là sắp bị cảm đến nơi rồi. Không biết là ngày mai ngày kia có đọc truyện cho các bạn nghe được không? Còn bây giờ, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm cũng đã tới 2-3 lần, nhưng giờ phút này cũng cảnh giác, phát giác được mấy phần không phải là cùng một chỗ. Giờ phút này nơi đây đề phòng xâm nghiêm tới cực điểm. Tất cả chiến sĩ Tam Miêu tộc đều cảnh giác nhìn bốn phía. Số lượng chiến sĩ tuần có rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phàm trong lòng ám đạo. Xem ra Vu Thần thật sự sắp không được. Thủ hạ đem Lâm Phàm dẫn tới một gian phòng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Ba bộ tộc trưởng mở cửa, thủ hạ liền lui lại. Ba bộ tộc trưởng nhìn thấy Lâm Phàm nở nụ cười nói. Vu Thần chờ ngươi rất lâu, cùng ta vào đi. Nói đoạn, hắn liền dẫn Lâm Phàm đi vào trong phòng. Trong phòng, đàn hương bay nhàn nhạt, Vu Thần đang nằm ở trên giường. Giờ phút này, Vu Thần hoàn toàn dựa vào một cỗ pháp lực cường đại, duy trì lấy tuổi thọ của mình. Thậm chí, từ một ý nghĩa nào mà nói, nhục thân Vu Thần đã chết, hoàn toàn là pháp lực mạnh mẽ, đem tam hồn thất phách của mình để tại thể nội. Pháp lực đến loại trình độ này quả thật là cao thâm. Lâm Phàm đi tới bên giường, nhìn về hướng Vu Thần nói, Vu Thần, ngài có gì phân phó? Lâm tiểu tử, người đến rồi sao? Vu Thần chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về hướng ba bộ tộc trưởng hỏi, Kim Sở Sở đâu? Còn bao lâu thì tới? Dạ, đã đến Miêu Đô, đang chạy tới. Vậy thì chờ nha đầu kia, tới rồi nói. Lâm Phàm ở trong phòng lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu sau, Sở Sở liền đi theo mấy thủ hạ Tam Miêu tộc, đi vào trong phòng ngủ. Lâm Phàm lão đại. Sở Sở nhìn thấy Lâm Phàm lại liếc mắt nhìn người nằm trên giường. Cô cũng chưa từng được gặp Vu Thần. Vị này là... Sở Sở, đây là Vu Thần của Tam Miêu tộc chúng ta. Ngàn năm qua đã thủ hộ Tam Miêu tộc chúng ta. Ba bộ tộc trưởng giờ phút này mở miệng nói. Sở Sở nghe thấy vậy, trong ánh mắt liền dẫn mấy phần vẻ sùng kính. Bất luận là người của Tam Miêu tộc đều đối với Vu Thần mang theo một lòng sùng kính. Tộc nhân Kim Sở Sở, bái kiến Vu Thần. Sở Sở vội vàng hành lễ. Không cần. Vu Thần khoát tay áo, rồi chậm rãi ngồi dậy nói. Kim Sở Sở, người có bằng lòng trở thành Vu Thần tân nhiệm, che chở Tam Miêu tộc chúng ta không? Tôi sao? Sở Sở sững sờ vội vàng khoát tay. Vu Thần, chỉ sợ tôi không được. Nói đoạn cô vội vàng lắc đầu. Bây giờ Sở Sở cũng chỉ là thực lực địa tiên cảnh. Nói cô có thể che chở Tam Miêu tộc, cô cũng không dám tin. Thần hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, một tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay Vu Thần. Chiếc đỉnh nhỏ này phiêu phủ ở giữa không trung. Đi! Vu Thần vung tay lên, chiếc đỉnh nhỏ này hút vào trong thân thể của Sở Sở. Cho cô ta đi! Vu Thần lúc này nói. Vâng! Ba bộ tộc trưởng giờ phút này thận trọng giang hai tay ra. Một đạo quang mang tiến vào trán Kim Sở Sở. Đây là... Sở Sở cảm giác được, trong đầu xuất hiện rất nhiều pháp quyết. Đây cũng là phương pháp sử dụng càn khôn đỉnh. Khụ khụ. Vu Thần giờ phút này bắt đầu ho khan, thời gian của hắn đã không còn nhiều. Qua đây, không còn nhiều thời gian nữa. Vu Thần trầm giọng nói. Sở Sở vội vàng đi tới trước mặt Vu Thần. Vu Thần giơ tay lên, bàn tay đặt trên trán của cô. Trong nháy mắt, một cỗ pháp lực hùng hậu chuyển tiến vào trong thân thể Sở Sở. Cái này... Lâm Phàm bên cạnh thấy cảnh tượng như vậy nhịn không được hỏi. Chuyển xong pháp lực hùng hậu, Sở Sở chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất như đã ngủ thiếp đi. Phụt! Vu Thần lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh, thất khiếu đều chảy máu. Vu Thần, ngài không sao chứ? Lâm Phàm vội vàng nâng ông ta dậy. Vu Thần! Ba bộ tộc trưởng khẩn trương nhìn về hướng hắn. Người lùi ra trước đi. Vu Thần nhìn thoáng qua ba bộ tộc trưởng, Bà bổ tộc trưởng sững sờ gật đầu, rồi lui ra khỏi căn phòng này. Ta sắp không được. Nhìn ba bộ tộc trưởng sau khi rời khỏi đây, vô thần thở hồng hộc nói. Tiểu tử, người biết vừa rồi ta thi triển, chính là bí pháp của ta miêu tộc ta. Ta đem công lực ngàn năm, toàn bộ đã cho nha đầu này. Nhưng ta lo lắng, thân thể của cô ta không chịu nổi cỗ lực lượng này, cho nên cũng đã xuống một đạo phong ấn. Chỉ cần nha đầu này đạt tới thánh cảnh, liền có thể thu hoạch được công pháp ngàn năm của ta. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ chấn kinh. Bên trong Tam Miêu tộc vẫn còn có dạng bí pháp này sao? Đáng tiếc, Tam Miêu tộc ta nhiều năm như vậy, không thể có được một vị thánh cảnh cường giả. Trước mắt, bên trong hậu bối, hy vọng nhất có thể thành thánh, chỉ có thể nhìn vào nha đầu này. Vũ thần nở nụ cười khổ nói, ta không thể chọn, tiểu tử, nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho bất cứ kẻ nào. Bà bồ cũng không ngoại lệ. Nếu như tiết lộ, để thành đế, ma đế, yêu đế, Phật đế biết rõ, nha đầu này kế thừa công pháp ngàn năm của ta. Cô ta chỉ có con đường chết. Lâm Phàm cũng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này. Vô thần triệt để hy vọng đem Sở Sở trở thành tương lai của Tam Miêu tộc. Nếu không, cũng không muốn ngay cả ba bồ để né tránh. Lâm Phàm nặng nề gật đầu. Ta đã hiểu. Sau khi nói xong những lời này cho Lâm Phàm, vô thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó, nhìn thoáng qua Sở Sở đang ngất xỉu. Rồi ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đã không thể chịu nổi. Tất cả công lực chuyển cho Sở Sở, hắn đã không cách nào dùng pháp lực mạnh mẽ, đem hồn phách lưu lại trong thơ thể. Nhìn vô thần đã triệt để mất đi hô hấp, Lâm Phàm đem thi thể từ từ đặt trên giường. Lâm Phàm trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc. Nhìn một vị vô thần đẳng cấp cường giả chết trước mặt mình, có một loại tư vị không nói ra được thành lời. Lâm Phàm quay người mở cửa. Ngoài cửa, ba bộ tộc trưởng hướng bên trong nhìn lại, nhìn thấy vô thần đã nằm ở trên giường, không có bất cứ động tĩnh nào. Trong đôi mắt hắn, nước mắt nhịn không được chảy ra. Hắn vội vàng đi tới bên giường, nhìn vô thần triệt để chết. Hắn vuốt nước mắt một cái. Lâm Phàm tiểu tử, ngươi mang Sở Sở cô nương đi nghỉ ngơi trước đi. Hậu sự của vô thần ta sẽ tự xử lý. Bà bổ tộc trưởng mở miệng nói. Lâm Phàm lúc này liền hỏi. Tin tức vô thần chết, phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài sao? Đây là dĩ nhiên. Ba bồ tộc trưởng gật đầu đáp. Đây cũng là ý tướng của vu thần. Hơn nữa, cũng không chỉ vì lo lắng thanh đế công kích. Vu thần chính là tín ngưỡng của toàn bộ Tam Miêu tộc chúng ta. Vu thần chết đi, tuyệt đối không thể để người của Tam Miêu tộc biết được. Bà đồ tộc trưởng nói xong, nhìn thoáng qua Sở Sở ngất xỉu nói. Sở Sở cô nương sẽ là đời vu thần tiếp theo, tiếp tục bảo hộ Tam Miêu tộc chúng ta. Lâm Phàm ôm lấy Sở Sở đưa cô đi nghỉ ngơi. Giờ phút này, tại một thành trì phía bắc Chu Quốc, trong trang viên không nhỏ, tòa trang viên này có không ít người hầu. Chủ nhân trang viên này chuyển đến nơi này, rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong trang viên. Cho dù là người hầu trong trang viên, cũng chỉ biết được vị chủ nhân này họ Lưu. Trạng vạng tối, người nam trung niên cũng chính là chủ nhân họ Lưu của trang viên này, đang ngồi trong lưng đình ở hậu viện để đánh cờ vây. Đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang ở chân trời bay tới, cuối cùng rơi vào trong tay của nam nhân họ Lưu. Thời gian quay về đến thật nhau nhiều năm về trước. Đêm khuya ở một khu ổ chuột, một tên ăn mày nằm trên mặt đất, toàn thân mủ lết, mình đầy thương tích, tựa như vừa bị người đánh. Tên ăn mày này chính là tầng dưới chót nhất của toàn bộ thế giới. Không có đồ để ăn, không có nhà ấm áp để ở. Hắn run rẩy nằm trên mặt đất. Lúc này là đêm tối, ban đêm lạnh lẽo, nếu không ngoài ý muốn, hắn tối nay có lẽ sẽ chết ở đây. Đột nhiên phong thần bảng từ trên trời rơi vào bên cạnh tên ăn mày. Tên ăn mày hai mắt đục ngầu chậm rãi mở mắt ra. Hắn từ từ vươn tay sờ lên phong thần bảng. Lúc này, phong thần bảng lại tách ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Vừa lúc, có một nam trung niên từ ven đường đi qua. Đạo kim quang này tiến vào trong thân thể của nam nhân. Sau đó, người nam trung niên ánh mắt lấp lóe một phen. Phong thần bảng cũng bay vào trong tay người trung niên ấy. Người trung niên đang muốn bỏ đi. Lúc này, lại nhìn về hướng tên ăn mày đáng thương ven đường kia. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh tên ăn mày, rồi ngồi chồm hổm trước mặt của hắn nói. Người muốn cải biến tất cả những thứ này không? Nghĩ muốn chống lại vận mệnh của mình không? Tên ăn mày bị đông cứng đến toàn thân run rẩy. Đại gia nói đùa. Ngài hảo tâm cho ta một chút đồ ăn. Cái đó sẽ thực tế hơn. Người trung niên cho ánh mắt toát ra mấy phần vẻ thất vọng. Nhưng sau đó nói. Hiện tại, tao cho ngươi một cơ hội mới. Có thể cải biến nhân sinh vận mệnh của mình. Nói đoạn, hắn chậm rãi giơ phong thần bảng lên. Rồi đưa cho hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Lưu Bá Thanh. Cái này... Tên ăn mày đưa tay sờ phía trên phong thần bảng. Giờ phút này trong lương đình, tay người trung niên cầm phong thần bảng thu hồi suy nghĩ, nhìn phong thần bảng trong tay nói. Vì chống lại vận mệnh của mình mà chết. Chết có ý nghĩa, dù sao so với lúc trước, chết ở trong băng thiên tuyết địa vẫn tốt hơn một chút. Nói đoạn, người trung niên chậm rãi đứng dậy. Không sai, hắn chính là Lưu Bá Thanh. Mà trước đây Lưu Bá Thanh kia chết, chỉ là một tên ăn mày. Hắn từ khi mới bắt đầu liền đã tìm con rối là tên ăn mày này mà thôi. Lưu Bá Thanh nhìn phong thần bảng trong tay khẽ lắc đầu, nhìn phương hướng miêu đô xa xôi, rồi chậm rãi nói. Phong thần đại chiến sắp mở ra, ta cũng không cách nào cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Trong đó, chào yêu cục các ngươi vẫn không muốn tham dự cho thỏa đáng. Nói đoạn, phong thần bảng trong tay hắn hơi chấn động lên. Bên trong miêu đô, Lâm Phàm trong khoảng thời gian này có thể nói là loay hoay đầu óc choáng váng. Sự tình thật sự là rối rắm. Chảo yêu cục muốn rút đi, lưu lại thế cục này. Nhiều việc đến khiến Lâm Phàm cảm thấy đau đầu. Cũng không lâu lắm, đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Hoàng Tiểu Võ và Tả Hứa Chân đều đã chạy về. Bên trong tòa sinh thự khổng lồ, trong phòng khách, Lâm Phàm ngồi ở thượng tọa. Đám người Kim Sở Sở Nam Chiến Hùng ngồi hai bên. Đơn giản mà nói, tình huống lúc này Vu Thần đã chết, Chảo yêu cục muốn rút lui. Lâm Phàm mở miệng nói, Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài, làm phiền các vị trong khoảng thời gian này nhanh chóng chỉnh lý, tiếp nhận thế lực trong tay Chảo yêu cục. Đại ca, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là rất hung hiểm hay sao? Lúc này Bạch Long lên tiếng, đối phó với thanh đế này, theo như tôi thấy, thực sự không được. Chúng ta hãy trở về dân gian đi. Giống như Chảo yêu cục, cũng đừng lẫn vào việc của cô Luân Vực nữa. Cậu tưởng tôi không nghĩ sao? Lâm Phàm liếc mắt nói. Thế cục bây giờ, Chảo yêu cục có thể toàn thân trở ra, tôi không có khả năng. Đầu tiên, người biết rõ cửa vào rào dương gian của chúng ta có rất nhiều. Trong này đều là người một nhà. Tôi có thể nói cho mọi người biết. Trong thân thể của tôi có tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung, là vật trước đây thanh đế muốn lấy được. Bị anh cướp rồi sao? Bạch Long kinh ngạc nói. Đại ca, tôi thấy anh quá lợi hại. Bản sự thì không nhiều lắm, nhưng lá gan không nhỏ. Tiền thiên linh bảo của thanh đế mà cũng dám lấy đi. Đúng là quá ngưu bức, không hổ là đại ca chúng ta. Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng có nói linh tinh. Mặc dù Vu Thần chết, nhưng chúng ta còn có yêu đế liên thủ. Thêm thế lực lúc trước của thánh điện, thế lực Chảo yêu cục lưu cho chúng ta. Cùng với thế lực chúng ta nhiều năm vận doanh lên. Đấu cùng thanh đế vẫn có cơ hội. Nếu chạy về dương gian, vứt những thế lực này đi. Nếu thanh đế lúc đó lại tìm tới dương gian, chúng ta sẽ không có sức đánh trả chút nào. Huống chi, cha của hắn lúc trước chết trong tay của thanh đế, Lâm Phàm sao có thể dễ dàng chạy đi được. Lúc này nếu chạy trốn, bao giờ mới có cơ hội báo thù cho cha. Nhưng Lâm Phàm cũng không nói ra những điều như vậy. Lâm đại nhân, ngài có kế hoạch gì không? Nam Chiến Hùng lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tạm thời không có, nhưng ta nghĩ rất nhanh sẽ có. Mà đúng rồi, đại quân yêu quái của Ngạo Lai Quốc đã tới rồi sao? Nam Chiến Hùng gật đầu đáp. Vừa định nói tới với ngài chuyện này, rất nhiều yêu quái của Ngạo Lai Quốc giờ phút này đều đã lên bờ phía đông Chu Quốc. Nhưng cũng may, những yêu quái này cũng không đả thương người dân, rất có quy củ. Yêu đế hẳn cũng theo mà đến rồi. Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu nói. Những việc này chúng ta đừng quản vội. Trước mắt, việc khẩn cấp là thuận lợi tiếp nhận thế lực trong tay Chảo yêu cục. Nói xong, Lâm Phàm nhịn không được, nhìn thoáng qua Sở Sở ngồi ở bên cạnh. Hắn cũng không nói cho Kim Sở Sở việc Vu Thần đem công lực chuyển cho cô. Hiện tại chân chính phải làm là phải nghĩ biện pháp để Sở Sở nhanh chóng tăng lên thành thánh cảnh. Nhưng đổ thăm ăn này đúng là không có một chút cố gắng tu luyện. Đương nhiên, đây cũng là tính cách của Sở Sở. Tính cách của cô vốn vô cùng biếng nhác. Lâm Phàm đem bọn hắn gọi đến, chủ yếu là đem chuyện này nói một lần, để cho bọn hắn trong lòng có ngọn nguồn. Sau đó, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liền rời đi trở nên bận rộn. Đi tìm Trương Lực để bàn giao công việc, còn Lâm Phàm bên này mang theo Sở Sở tản bộ trong phủ đệ. Lão đại, sau khi Vu Thần chết, tôi cứ cảm giác ánh mắt anh nhìn tôi cứ lạ lạ. Sở Sở nhìn chằm chằm Lâm Phàm tò mò hỏi. Lâm Phàm liền sờ lên mũi. Vậy sao? Anh xem, tôi khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Sở Sở khuôn mặt lộ ra vẻ trong sáng. Cứ mỗi lần anh nói dối hãm hại lừa gạt đều sẽ sờ lên mũi của mình. Lâm Phàm liếc cô một cái. Cô quan sát, cẩn thận nhỉ? Đương nhiên. Sở Sở gật đầu hỏi. Thế đến tột cùng là có chuyện gì? Tạm thời không thể nói cho cô biết được. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nói. Mà nói trở lại, nhà đầu, cô bây giờ là địa tiên cảnh đỉnh phong đúng không? Có thời gian, hảo hảo tu luyện một chút, đừng có cả ngày biếng nhác nữa. Sở Sở cười hắc hắc nói. Có Lâm Phàm lão đại rồi, còn phải lo lắng gì nữa? Trời có sập xuống, đã có anh gánh. Thế vạn nhất ta không gánh được thì sao? Lâm Phàm lúc này quay sang hỏi. Sở Sở không chút nghĩ ngợi nói. Anh cũng chịu không được, vậy thì tôi khẳng định cũng không chịu được. Cố gắng tu luyện cũng không có ý nghĩa, còn không bằng mỗi ngày ăn nhiều đồ ngon. Lâm Phàm im lặng, nha đầu này thật đúng là không có chí tiến thủ. Đúng rồi, anh biết không, Hiểu Phong ca ca cùng Nam Nguyệt tỷ tỷ sẽ ở lại đấy. Bọn họ còn nói, Tả lão sư trở về thì thông báo cho huynh ấy một tiếng, để qua gặp Tả lão sư một chút. Lâm Phàm khẽ gật đầu thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, mình đến tìm cơ hội nói một tiếng cho Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt, để cho bọn họ nói Sở Sở, may ra có tác dụng hơn mình. Đi đi, Lâm Phàm nói. Sở Sở tâm tình vui vẻ quay người rời đi. Cô ta là điển hình là kiểu người vô tư. Cho dù Vu Thần chết, Trảo Yêu Cục cũng sắp rút đi, nhưng tâm tình cũng vô cùng vui vẻ yêu đời. Đương nhiên, Sở Sở cũng không phải là đồ đần. Cô được Vu Thần truyền do công lực, sau khi tỉnh lại đã nghe nói tin tức này. Cũng rất nghiêm túc suy tính thật lâu. Tỷ như về sau Tam Miêu tộc nên làm gì? Trảo Yêu Cục đi, nên đối phó Thanh Đế ra sao? Nhưng đến lúc bụng kêu ỏng ọc, cô mới phát hiện, cần nhắc những điều này, còn không bằng trước khi suy ngẫm, thì đợi ăn cái gì cho no bụng cái đã. Khi Sở Sở rời đi, Lâm Phàm quay người hướng bên ngoài Miêu Đô, hướng 30 dặm bên ngoài, chỗ đám người Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp chạy tới. Đây cũng là Hoa Vô Cực phái người chuyển qua tin, để Lâm Phàm đi qua một chuyến. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã biết được tin tức, Trảo Yêu Cục sắp rời đi. Trong lòng cũng có chút bất an. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm đi tới nơi những người này trú địa. Lâm Phàm vừa chạy tới, liền có người dẫn tới trong phòng họp bí mật. Trong phòng, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp trên mặt đều mang theo vẻ lo lắng. Lâm lão đệ, Hoa Vô Cực vội vàng nói, chúng ta cũng mới biết được tin tức không lâu, làm sao đây? Trảo Yêu Cục nói rút đi, liền đã rút đi, một chút dấu hiệu đều không có. Bên cạnh, Trần Bình Nghĩa cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Lâm lão đệ, người cũng không thể hố ba chúng ta. Trước khi chúng ta tới, người nói đến hay, Trảo Yêu Cục nhiều thánh cảnh cường giả như vậy, cộng thêm Vu Thần, chúng ta lúc này mới dám phản bội Thanh Đế. Nhưng bây giờ Trảo Yêu Cục chạy đi, đây coi là chuyện gì chứ? Phương Dân Chấp sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Lâm lão đệ, chúng ta đã tin tưởng ngươi, nhanh chóng nói chúng ta một chút, đây là có chuyện gì? Bà vị lão ca, ta cũng mới biết được tin tức không lâu, cũng đã thuyết phục Trảo Yêu Cục, nhưng bọn hắn đã quyết định đi, ta thuyết phục như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng không chịu ở lại. Trần Bình Nghĩa đứng lên đi đi lại lại, hít sâu một hơi nói, cũng chỉ có một vị Vu Thần có thể giữ được chúng ta sao? Lâm Phàm có chút xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng. Bà bọn hắn nếu biết rõ Vu Thần cũng đã chết, sợ sẽ là sợ mất mật. Đương nhiên, cũng không thể trách được hắn. Dù sao cũng là thủ hạ tâm phúc đi theo bên người Thanh Đế nhiều năm, có thể rõ ràng thủ đoạn của Thanh Đế. Nếu bị Thanh Đế bắt lại, phản đồ giống như bọn hắn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Chỉ giết bọn hắn đã coi như tiện nghi cho ba người. Nghĩ tới đây, ba người có chút không lạnh mà run. Không phải còn có Chu Hạo Hãn sao? Bà vị đừng có nóng. Chu Hạo Hãn, hắn vừa mới thành thánh, có thể làm được gì? Trần Bình Nghĩa thấp giọng, hắn cũng lo lắng Chu Hạo Hãn nghe được mình nói. Dù sao, Chu Hạo Hãn mặc dù không bằng đám người thanh đế, nhưng đối phó với bọn hắn thì vẫn có thể. Trần Bình Nghĩa lúc này nói, lão đệ, Vu Thần đối với Trảo Yêu Cục rời đi, có thuyết pháp gì không? Hắn nói thế nào? Thực sự không được, bà chúng ta cùng đi gặp Vu Thần, cùng hắn thương thảo một chút. Bất kể thế nào, tìm biện pháp để Trảo Yêu Cục lưu lại. Bên cạnh Phương Dân Chấp nói, Hoa Vô Cực cũng gật đầu tán thành. Ngược lại là biện pháp không tệ, chúng ta trong này đoán mò nửa ngày cũng không có tác dụng, còn không bằng đi gặp Vu Thần. Nói đến, chúng ta đến địa bàn của người ta, cho tới nay đều không đi yết kiến, cũng có chút không thể nào nói nổi. Đúng vậy. Nghe thấy ba người nói, Lâm Phàm liền đáp. Vu Thần vẫn còn đang trong giấc ngủ say, ba vị không nên đi quấy rầy. Nhưng ta ngược lại có một tin tức tốt. Ba người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, hiển nhiên là muốn nhìn Lâm Phàm có thể nói ra được tin tốt gì. Thế cục bây giờ, Trảo Yêu Cục chạy, ba người tâm tình có thể nói là chìm tới đáy cốc. Trảo Yêu Cục có năm thánh cảnh cường giả, hơn nữa năm thánh cảnh cường giả thực lực đều không kém. Thời điểm đối phó với thanh đế, tuyệt đối là trợ lực to lớn. Giờ phút này chạy, tin tức tốt, có thể sẽ không cải biến được tâm tình của bọn họ. Lâm Phàm trầm giọng nói. Trước đó không lâu, ta đi ngạo, lai quốc một chuyến, cùng yêu đế bệ hạ hàn huyên một chút, việc liên thủ đối phó với thành đế. Yêu đế bệ hạ cảm thấy hứng thú, đã đồng ý liên thủ với chúng ta. Cái gì? Hòa Vô Cực, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa, khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng to lớn. Lâm lão đệ, vậy mà có thể đi nói một chút, cùng với yêu đế bệ hạ hợp tác sao? Phương Dân Chấp giờ phút này đứng lên, đi tới đi lui cười hà hà nói. Có loại chuyện này, người nói sớm một chút cho nhóm ta biết, làm hại chúng ta trong này lo lắng vô ích cả nửa ngày. Còn không phải sao? Trần Bình Nghĩa vui vẻ nói. Có yêu đế bệ hạ hỗ trợ, đám người Trảo Yêu Cục kia, đi thì cứ đi, không cần thiết nữa. Hòa Vô Cực, giờ phút này ngược lại có chút bình tĩnh. Cũng không thể nói như vậy được, người ta nguyện ý lưu lại tự nhiên là tốt nhất. Đã lưu không được, vậy thì để cho bọn hắn rời đi vậy. Trần Bình Nghĩa cũng gật đầu. Ta nói Lâm lão đệ, sao trong lòng không có chút nào sợ, thì ra là như vậy. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được ám đạo. Lão tử trong lòng sợ đến một đống, dám cho các người nhìn thấy hay sao? Chỉ là Trảo Yêu Cục muốn đi đã khiến các người sợ tới vậy. Biết rõ Vu Thần chết, các người còn không phải bị dọa tới chết bất đắc kỳ tử hay sao? Trấn an được ba người này, Lâm Phàm liền rời đi. Về tới phủ đệ, hắn đi tới sân sau, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt cũng ở đó. Bên trong viện này còn có Tả Khứ Chân cùng Kim Sở Sở. Lâm Hiểu Phong giờ phút này đang cùng Tả Khứ Chân trò chuyện việc nhà. Còn bên cạnh, Nam Nguyệt đang cùng Sở Sở thấp giọng trò chuyện. Lâm Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong cười nói. Lâm Hiểu Phong, ngài có rảnh không? Chúng ta tới bên cạnh tâm sự. Lâm Hiểu Phong kỳ quái, nhìn Lâm Phàm khẽ liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này không biết có chuyện gì mà lại phải tránh Tả Khứ Chân cùng Sở Sở. Hắn vừa rồi cùng Tả Khứ Chân nói chuyện, chính là việc Tả Khứ Chân vì sao còn sống. Chỉ biết Tả Khứ Chân cùng Lâm Phàm quan hệ cũng không tệ. Tả Khứ Chân nói, đi đi, ta ở đây đợi ngươi là được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Phàm mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới ngoài sân, rồi nhỏ giọng nói, Lâm tiên sinh, Sở Sở nha đầu này muốn đột phá nhanh tới thánh cảnh. Nhưng tính cách cô nàng này, ngài cũng thấy rồi đấy, đối với chuyện tu hành cũng không quá để tâm. Ta cũng đã khuyên, nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn là đã hiểu. Sao thế? Người nghĩ muốn để cho ta khuyên nhủ nha đầu kia hảo hảo tu luyện sao? Chỉ là vì việc này, có cần phải kéo ta ra đây vụng trộm nói không? Lâm Hiểu Phong trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhưng chuyện tu luyện này phải nhìn người. Sở Sở lười nhắc tu luyện cũng tốt. Dù sao ta cùng Nam Nguyệt lưu lại, cũng là vì bảo hộ nó. Nếu tu vi quá cao, nó sẽ gặp nguy hiểm cũng càng nhiều hơn. Cứ như vậy lại tốt. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, Lâm Phàm trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn suy tư một phen, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lâm Hiểu Phong biết. Lâm Hiểu Phong, thực không dám giấu giếm. Vu Thần trước khi chết đã dùng bí thuật Tam Miêu Tộc, đem tất cả công pháp đều truyền cho Kim Sở Sở. Nhưng cỗ lực lượng này đến khi Sở Sở thành thánh mới có thể có được. Khốn thật! Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, nhịn không được sổ ra một câu nói tục. Cái quỷ gì chứ? Công pháp ngàn năm của vô thần, toàn bộ đều cho con nhóc này sao? Lâm Hiểu Phong chừng lớn hai mắt. Thật hay giả đây? Việc này ta còn có thể gạt ngài hay sao? Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, không thể tiết lộ ra ngoài. Nói thật, nếu không phải muốn để Lâm Hiểu Phong khuyên nhủ Sở Sở, hảo hảo tu luyện, hắn cũng sẽ không đem việc này nói ra. Ta hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu sờ lên cằm nói. Nói như vậy, chuyện này hoàn toàn chính xác, không thể để cho Sở Sở biết được. Vượt qua bờ bên kia, tâm ma kiếp thiên biến vạn hóa. Nếu để cho nó biết được chuyện này, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Thôi được rồi, chuyện này cứ giao cho ta. Ta sẽ để nó hảo hảo tu luyện. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong cũng không lo lắng Sở vợ Sở Sở tu vi quá cao có thể bị nguy hiểm. Đây chính là công pháp ngàn năm của vu thần. Sở Sở chỉ cần thành thánh, liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ trên đời này. Tới lúc đó, mình và Nam Nguyệt rời khỏi Côn Luân vực cũng có thể an tâm. Đúng rồi, Tả lão sư... Lâm Phàm nhìn về hướng trong nội viện, hướng Tả Khứ Chân. Hắn bây giờ còn muốn tìm cái chết nữa không? Lâm Phàm nhìn Tả Khứ Chân trong nội viện, giờ phút này vẻ mặt tươi cười cùng Nam Nguyệt, kim Sở Sở trò chuyện. Nhìn lên dáng vẻ ngược lại có chút sáng sủa. Bên cạnh Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tả lão sư vẫn muốn tìm cao thủ phân cao thấp, chết ở trong tay một cao thủ chân chính. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười khổ. Kỳ thật, đối với Tả lão sư mà nói, kết cục tốt nhất chỉ sợ đích thực là chết trong tay một cao thủ. Chỉ là ta tâm tư quấy phá, không nỡ để cho ông ấy làm như vậy. Bên cạnh Lâm Phàm nói, chết vinh còn hơn sống nhục. Lời này ta đồng ý, Lâm Hiểu Phong nhẹ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn thật sâu Tả Khứ Chân, rồi liếc mắt nói. Người đi làm việc đi, ta sẽ lựa lời để nha đầu này hảo hảo tu luyện. Lâm Phàm nghe vậy, liền nhanh chóng quay người rời đi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Lâm Hiểu Phong liền đi vào trong sân. Hả? Lâm Phàm lại đi đâu vậy? Kim Sở Sở kỳ quái nhìn thoáng qua hỏi. Hiểu Phong ca ca, Lâm Phàm đi đâu rồi? Hắn còn có việc đã đi trước rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn về hướng Sở Sở nói. Sở Sở, nói trở lại, ta cùng Nam Nguyệt lưu lại, cũng không phải là lâu dài. Rồi sẽ có ngày phải rời đi. Nếu muội rảnh rỗi, thì hãy hảo hảo tu luyện một chút. Hai, Lâm Hiểu Phong, huynh nói như vậy là ý tứ gì đây? Nam Nguyệt chừng Lâm Hiểu Phong hễ liếc mắt. Lúc trước nói lưu lại, hiện tại lại nói những lời này là sao chứ? Lâm Hiểu Phong vỗ trán một cái. Ta không phải ý tứ này. Huynh không phải ý tứ này thì là cái gì? Nam Nguyệt chừng mắt liếc hắn một cái. Ta cho huynh biết, muốn trở về thì tự mình trở về đi. Ta muốn lưu lại Côn Luân vực, cùng Sở Sở vượt qua cửa ải khó khăn. Ta cũng không nói là ta không cùng vượt khổ. Lâm Hiểu Phong sợ khóc sợ cười. Chẳng qua hiện tại huynh thành thánh, ta đánh không lại. Bằng không, ta sẽ cho huynh một trận. Nam Nguyệt liếc mắt nói. Nhưng loại chuyện này, Lâm Hiểu Phong không còn cách nào khác cùng Nam Nguyệt nói chuyện. Nam Nguyệt cùng mình cũng không giống nhau. Vu thần đem ngàn năm công pháp truyền cho Sở Sở. Loại chuyện này, tự nhiên hắn có thể giữ mồm giữ miệng, không nói cho Sở Sở biết. Nhưng Nam Nguyệt lại khác, chỉ sợ cô biết được sẽ không thể giữ được bí mật. Lâm Hiểu Phong lúc này nhìn về hướng Sở Sở nói. Nhà đầu, nghe lời đi. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Nam Nguyệt bắt đầu phụ trách, giúp muội tăng cao tu vi cùng tu luyện. Nhìn Lâm Hiểu Phong một mặt bộ dáng trịnh trọng, Nam Nguyệt giờ phút này cũng không trêu chọc hắn nữa. Cô đương nhiên cũng biết, để Sở Sở tu luyện trở nên mạnh hơn, đối với Sở Sở cũng là chuyện tốt. Nhưng Nam Nguyệt có chút kỳ quái, là Lâm Hiểu Phong vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Thượng pháp của Sở Sở vốn là lúc trước Nam Nguyệt chỉ giáo, bây giờ tính toán ra, đối với Sở Sở công pháp hiểu rõ nhất, thích hợp nhất, dạy Sở Sở nhanh chóng tăng cao thực lực. Cũng chính là Nam Nguyệt. Thời gian trôi qua từng ngày một. Một tháng nhanh chóng đã trôi qua. Rất nhiều thủ hạ của Trảo Yêu Cục đã bắt đầu từng nhóm rút lui khỏi Côn Luân vực. Đương nhiên, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng lay hoay choáng đầu chuyển hướng, tiếp nhận thế lực này của Trảo Yêu Cục. Cuối cùng trên cơ bản, thế lực Trảo Yêu Cục đều rút hết khỏi Côn Luân vực. Bên trong Miêu Đô, trước cổng chính, tổng bộ Trảo Yêu Cục, Lâm Phàm, Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt, Vương Hóa Long, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đều đứng ở chỗ này. Trương Lực là một nhóm người cuối cùng rút lui. Chiếc cổng chính Miêu Đô trên xe ngựa đã chỉnh đốn thu thập xong rất nhiều văn kiện. Trương Lực đứng ở trước cổng chính. Lâm Phàm, những thế lực này của Trảo Yêu Cục ta bây giờ xem như giao cho ngươi. Trương Lực nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm gật đầu ôm quyền đáp. Đà tạ Trương tiên sinh. Không cần phải cảm ơn ta. Đây là ý tứ của Trương Linh Phong. Trương Lực nói xong, chậm rãi thở hắt ra, nhìn thoáng qua bốn phía Miêu Đô. Nếu không ngoài ý muốn, lần này rời đi khỏi Miêu Đô, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không quay trở lại nữa. Trương Lực dù sao cũng đã ở Côn Luân Vực chờ đợi một thời gian dài, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm khái. Hiểu Phong. Trương Lực ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt, nghĩ muốn nói một ít lời, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là thôi. Nhớ chú ý an toàn. Nói đoạn, Trương Lực liền dẫn nhóm người thủ hạ Trảo Yêu Cục cuối cùng xoay người rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Trương Lực rời đi, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trảo Yêu Cục rời khỏi, thành đế bên kia sợ rằng cũng sẽ bắt đầu có động tác. Đi, chúng ta đi tìm ba bộ tộc trưởng nói chuyện. Lâm Phàm đối với Lâm Hiểu Phong bên cạnh nói. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Người muốn làm gì? Cũng không thể một mực ngồi chờ chết. Thành đế bây giờ mất thế, thế lực của chúng ta mạnh hơn hắn. Tiếp tục ngồi chờ chết, thành đế sẽ chủ động, động thủ đối với chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta mới thật sự triệt để rơi vào bị động. Lâm Hiểu Phong hạ giọng, bên tai Lâm Phàm thấp giọng nói. Sở Sở kia thành thánh thì sao? Không kịp. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm giác có chút tiếc nuối. Nếu như Vu Thần sớm 1-2 năm đem công pháp truyền cho Sở Sở, có lẽ còn có thể còn kịp. Bên cạnh, Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cũng nhịn không được gật đầu. Hắn chính là người đã vượt qua bờ bên kia, tự nhiên là rõ ràng nhất. Không nói những cái khác, từ địa tiên cảnh đỉnh phong tới thiên tiên cảnh, sau đó lại thành thánh. Xem như số người có thiên phú cũng cần phải một khoảng thời gian mới có thể lịch luyện trưởng thành. Nghĩ muốn đối phó với thanh đế, biện pháp tốt nhất vẫn là chủ động xuất kích. Đưa Trương Lực đi, chính là nhóm người cuối cùng của Trảo Yêu Cục rời khỏi. Đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài còn có chuyện phải bận rộn. Nghe nói Lâm Phàm cùng Lâm Hiểu Phong muốn đi gặp ba bộ tộc trưởng, Sở Sở cũng muốn đi theo. Ba người rất nhanh, liền đi tới dinh thự của ba bộ tộc trưởng. Trong đại sảnh, ba bộ tộc trưởng tiếp đón ba người. Sau khi Vu Thần chết, ba bộ tộc trưởng cũng tiểu tụy đi không ít. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì chuẩn bị tang lễ cho Vu Thần quá vất vả. Dù sao, tin Vu Thần qua đời tuyệt đối không thể công khai. Vu Thần trước khi chết đã lựa chọn nghĩa địa cho mình, rồi được âm thầm hạ táng. Trần Chí để ba bộ tiểu tụy, đó chính là tương lai của Tam Miêu tộc. Các vị đã tới. Ba bộ tộc trưởng gật đầu, sau đó nhìn thấy Kim Sở Sở, từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào ghế phía trên nói. Vu Thần, mời ngài thượng tọa. Ta? Sở Sở khẽ ngẩn người. Ba bộ tộc trưởng cười nói. Dù sao Vu Thần trước khi chết đã chỉ định ngài là Vu Thần đời tiếp theo. Đi đi. Lâm Phàm bên cạnh vỗ vai của Sở Sở, ra hiệu cô cũng đừng khách khí. Có thể nhìn ra được, ba bộ tộc trưởng đối với những quy củ này chấp hành rất nghiêm túc. Nếu để cho ba bộ tộc trưởng ngồi ở thượng tọa, Sở Sở ngồi ở phía dưới, chỉ sợ hắn sẽ đứng ngồi không yên. Sở Sở cũng là người suy nghĩ đơn giản. Bảo để ngồi thì cô cũng ngồi thôi. Đợi Sở Sở ngồi vào thượng tọa, ba bộ tộc trưởng lúc này mới lên tiếng. Không biết các vị tìm tới ta là có chuyện gì không? Ba bộ tộc trưởng, ta tới tìm ngài thương lượng, tiếp theo nên đối phó với thanh đế thế nào đây? Lâm Phàm trầm giọng nói. Nếu kéo dài thời gian, đối với chúng ta sẽ bất lợi. Bây giờ thế lực của chúng ta bên trên có ưu thế tuyệt đối. Thêm yêu đế cũng ở bên chúng ta, cũng nên nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Ba bộ tộc trưởng gật đầu trầm giọng nói. Lúc trước, ta cũng cùng Vu Thần đã nhắc qua vấn đề này. Ngài từng nói, một chọi một, ngũ đế ở giữa không ai chết ai. Nếu như có nhiều thủ hạ trợ giúp, cũng là như vậy. Cho dù là hai chọi một, đối phương cũng có thể chạy trốn. Rất khó chết trong tay của bọn hắn. Nếu không, cũng không thể trở thành cục diện ngũ đế kéo dài tới ngày hôm nay. Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Đúng lúc này, ở một bên Hiểu Phong lại đột nhiên nói, ta ngược lại biết được một biện pháp có thể giết chết được thanh đế, nhưng nghĩ muốn thực hiện thì độ khó cũng rất cao. Đám người Lâm Phàm nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Biện pháp gì? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong suy tư một phen rồi chậm giọng đáp. Bồng lai, chỉ cần đem thanh đế đưa vào bên trong bồng lai tiền đảo, Trường Linh Phong sẽ có thể tiêu diệt được hắn. Đem thanh đế đưa vào bồng lai tiên đảo sao? Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày. Đưa hắn vào bồng lai, thực sự có thể thuận lợi tiêu diệt được hắn sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Điểm ấy, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Quy tắc bên trong bồng lai, chưa có người nào là đối thủ của Trương Linh Phong. Lâm Phàm sờ lên cằm suy tư, dần dần có một kế hoạch cũng hiện lên trong đầu của hắn. Dẫn thanh đế đi bồng lai, nói khó, xác thực là khó. Nói đơn giản, kỳ thực cũng đơn giản. Giống như thân phận ngũ đế bây giờ, ngồi ở vị trí cao, thân phận cao thượng, nghĩ muốn dẫn dắt hắn đi bồng lai, dưới tình huống bình thường đích xác rất khó. Dù sao người ta chờ ở trong thánh điện sẽ tốt hơn, không có việc gì, cổng ngươi chạy đi bồng lai để làm gì. Nhưng hiện tại, trong cơ thể Lâm Phàm có Đông Hoàng Trung. Thành đế trăm phương ngàn kế như vậy, nghĩ muốn thu hoạch được Đông Hoàng Trung, kết quả lại bị Lâm Phàm hái được. Điều này đổi thành người bình thường, ai có thể chịu được chứ? Không nói Đông Hoàng Trung, chỉ nhìn thấy Lâm Phàm, thành đế chỉ sợ đã có thể hận tới nghiến răng. Tất nhiên sẽ phải giết Lâm Phàm để giải hận. Huống chi, Đông Hoàng Trung còn đang ở trên người hắn. Theo ta thấy, nếu như ta dùng mình làm mồi nhử, dẫn thành đế đi qua thì sao? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong, Sở Sở cùng ba bồ đều trầm mặc lại. Sở Sở lập tức nói. Không được, thanh đế thực lực mạnh như vậy, anh có thể chạy nhanh hơn hắn sao? Nếu như anh bị hắn đuổi tới, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Tôi không đồng ý. Bên cạnh bà bồ trầm giọng nói. Để Lâm Phàm đi bồng lai trước, sau đó thả ra tin tức Lâm Phàm đang ở bồng lai sao? Vô dụng thôi, Lâm Phàm lắc đầu nói. Thanh đế cảnh giác rất cao, hắn hiện tại cũng biết ta ở Miêu Đô, nhưng cũng không mù quáng mà chạy tới giết ta. Nếu ta chạy tới bồng lai trước, rồi thả ra tin tức, nhất định là vô dụng, hắn sẽ không bị mắc lừa mà chạy tới giết ta. Lâm Hiểu Phong nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Vậy người nghĩ thế nào? Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Nhất định phải để hắn nhìn thấy ta, thời điểm đuổi theo ta sẽ đem hắn đi vào chỗ đó. Tốc độ của ngươi so với thanh đế chỉ sợ... Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Lâm Phàm ở một bên chậm rãi gật đầu. Đúng, đây mới thật sự là vấn đề lớn. Mặc dù thanh đế chỉ là tu luyện quy tắc không gian, đối với phương diện tốc độ không quá mức tinh thông, nhưng dù sao đã là thành thánh ngàn năm. Nói 100 dặm, nếu là ở 100 dặm, ta sẽ không bị thanh đế đuổi kịp. Tối thiểu, phải đem thanh đế dẫn tới các bồng lao tiền đảo 100 dặm. Sở Sở lúc này khẽ nhíu mày. Cái này... Hơn nữa, còn cần phải nghĩ biện pháp đem thanh đế vào dương gian, rồi tiến vào bồng lai. Lâm Phàm còn chưa nói hết câu, Lâm Hiểu Phong bên cạnh lắc đầu nói. Không cần, bồng lai tiên đảo ở bên trên biển Cô Lôn Vực cũng có. Cái gì? Lâm Phàm sững sờ, Lâm Hiểu Phong cười nói. Người không phải cho rằng bồng lai tiên đảo cố định ở một thế giới nào đó trên biển chứ? Bồng lai tiên đảo hình thành có chút phức tạp. Cũng chỉ có Trương Linh Phong kia mới rõ ràng nhất. Để ta giải thích cho ngươi, nhất thời ta nói cũng không thể rõ ràng được. Tóm lại, bồng lai tiên đảo ngay ở trên biển tại Côn Luân Vực. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, cách Ngạo Lai Quốc bao xa? Để ta phải đi trước một chuyến, hỏi Trương Linh Phong đã. Lâm Hiểu Phong lúc này nói, Lâm Phàm gật đầu, làm phiền ngài. Nếu như ở trên biển tại Côn Luân Vực, như vậy liền sẽ có biện pháp cùng cơ hội. Sở Sở ở một bên có chút bận tâm nói, Lâm Phàm lão đại, làm cách này không khỏi cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất trong tay thành đế có bí pháp chúng ta không biết, có thể gia tăng tốc độ, anh chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói, nếu dùng biện pháp thường quy đi đối phó với thanh đế, quả thật, chúng ta có nhiều người, kể cả đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng cực lớn. Cho dù là ta, cũng nguy hiểm không thấp. Đã như vậy, nếu có thể để một mình ta nguy hiểm, đi thử một lần, nói không chừng có thể đem thanh đế đưa vào bồng lai, cũng là chuyện tốt. Lâm Phàm tự nhiên cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng bây giờ tình huống đã bày ra ở đây, mình không bốc lên nguy hiểm, tất cả mọi người ai sẽ mạo hiểm. Cố định như vậy đi. Lâm Phàm giờ phút này quyết định. Lâm Hiểu Phong, làm phiền ngài đi trước hỏi Trương Linh Phong một tiếng. Vị trí cụ thể Bồng Lai Tiên Đảo ở chỗ nào? Được. Lâm Hiểu Phong cũng biết chuyện này cấp bách, cũng không dám trì hoãn. Lâm Phàm cũng nhanh chóng chạy tới nơi ở của ba người Hoa Vô Cực. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm đã tới chỗ của bọn hắn. Rất nhanh, mấy người ngồi ở trong phòng họp. Lâm lão đệ, lần này qua đây không biết lại có tin tức tốt gì? Trần Bình Nghĩa vẻ mặt tươi cười hỏi. Ba người tâm tình trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng tốt. Chào yêu cục đi, yêu đế tới, bất kể nói thế nào đều là chuyện tốt. Lâm Phàm lúc này ha ha cười nói. Tự nhiên là có tin tức tốt. Có thật sao? Ba người lập tức tinh thần tỉnh táo, đều nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Phảng phất đang chờ đợi tin tức tốt của Lâm Phàm. Hắn lúc này mở miệng nói. Chúng ta bên này đã có biện pháp giải quyết thành đế. Thật sao? Nghe được điều này, ba người khóe miệng giật một cái. Nói thật, đối với bọn hắn mà nói, cũng không thể có được tin tức tốt gì. Nhiều lắm, cũng coi như là tin tức trung đẳng. Đối phó thanh đế, nói cách khác, những cao thủ như bọn hắn chính là muốn xông lên cùng thanh đế liều mạng. Mà bọn hắn còn là phản đồ của thánh điện, không chỉ phản bội thanh đế, còn mang đi hết nội tình nhiều năm như vậy của thánh điện. Đến lúc đó, thanh đế bắt bọn hắn sao có thể chống đỡ được? Cho dù có vô thần cùng yêu đế, đây cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhìn sắc mặt ba người âm tình bất định, Lâm Phàm cũng ẩn ẩn có thể đoán được suy nghĩ của bọn hắn. Hắn nhịn không được, cười lên một tiếng rồi nói. Ba vị không cần phải hiểu lầm. Lần này không cần ba vị xuất thủ. Ta chỉ muốn tìm tình huống của ba vị liên quan tới thanh đế mà thôi. Không cần bọn hắn xuất thủ sao? Hoa Vô Cực nhíu mày hỏi. Lâm lão đệ, không biết ngươi nói phương pháp này là... Tạm thời giữ bí mật. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Chuyện này căn hệ trọng đại. Nếu tiết lộ tin tức, thanh đế sẽ không mắc lừa thì không xong được. Mặc dù trước mắt ba người phản bội thanh đế, nhưng có trời mới biết bọn hắn có thể lại đem tin tức này đi cầu thanh đế tha thứ. Loại chuyện này cũng không phải là không thể phát sinh. Lâm Phàm cũng tuyệt đối không cho phép có bất cứ khả năng nào phát sinh như vậy. Lâm lão đệ cũng muốn hỏi chính là... Hoa Vô Cực lúc này hỏi. Lâm Phàm chậm rãi hỏi. Miêu Vân Sơn có khả năng phản bội thanh đế không? Nghe thấy vậy, Trần Bình Nghĩa khoát tay nói. Việc này cũng có thể. Miêu Vân Sơn kia chính là chó săn của thanh đế mà thôi. Hắn căn cơ bị hao tổn, vĩnh viễn không thể thành thánh được, cũng liền vô dục vô cầu. Lâm Phàm nheo cặp mắt lại nói. Người nào cũng có nhược điểm, không có người nào không muốn tồn tại. Bà vị hãy suy nghĩ thật cẩn thận một chút. Nghĩ muốn đem thanh đế dẫn đi qua, nhất định phải có Miêu Vân Sơn trợ giúp mới được. Cho nên cũng nhất định phải xúi dục Miêu Vân Sơn. Không có cách, nghĩ muốn dẫn thanh đế đến trên biển, cũng cần người thanh đế tín nhiệm mới có thể làm được. Cũng không thể để Lâm Phàm đến trước thánh điện, ở trước mặt thanh đế lộ mặt, rồi một hơi dẫn thanh đế đến lên trên biển. Lâm Phàm cho dù có 10 đầu cũng không đủ. Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chất cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng, Hoa Vô Cực trầm giọng nói, Miêu Vân Sơn này thật sự là nhược điểm không lớn. Ta lúc trước trong lúc vô tình biết được tin tức bí mật của hắn. Khoảng 200 năm trước, hắn đã có một người con riêng. Con riêng ở Tề Quốc đã được phong bá tước, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm chú ý một chi hậu bối này. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, con riêng? Đúng, Hoa Vô Cực gật đầu nói, loại chuyện này rất bình thường. Hắn cũng không dám đem tin tức này lộ ra ngoài. Nói thật, chúng ta lúc trước đi theo bên người thanh đế, cũng không biết mình có thể sống thời gian bao lâu. Bên cạnh Phương Dân Chất cũng gật đầu cảm khái. Không sai, dù sao thanh đế hỉ nộ vô thường, nó không chừng chọc giận hắn việc gì, liền sẽ thống hạ sát thủ. Lâm Phàm giờ phút này cũng đã hiểu. Xem ra Miêu Vân Sơn hẳn là có chút chú ý tới chi hậu bối. Lúc này Lâm Phàm nói, nhìn như vậy, có thể từ chi hậu bối này làm ra chuyện gì đó. Hoa Vô Cực nói, vô dụng thôi, Miêu Vân Sơn này không thể vì một chút hậu bối mà sẽ phản bội thanh đế đâu. Lâm Phàm nheo mắt lại nói, người mặc kệ vô dục vô cầu cỡ nào, ngoại trừ số ít ra đều sẽ có một nhược điểm, đó là sợ chết. Khỏi cần phải nói, chỉ cần nhìn ba người này liền có thể nghĩ ra được, Miêu Vân Sơn chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều lắm. Tiêu Bá Phủ ở Tề Quốc, Gia chủ Tiêu Bá Phủ tên là Tiêu Chiến Anh. Vị gia chủ này chính là địa tiên cảnh tu vi cường giả. Tại Tể Quốc cũng có thân phận cao thượng, chính là một trong đại lão trong quân. Trong toàn bộ Tiêu Bá Phủ cũng đề phòng xâm nghiêm. Binh sĩ Tể Quốc mặc chiến giáp bốn phía tuần tra. Toàn bộ Tiêu gia có thể nói là danh môn vọng tộc ở Tể Quốc. Bây giờ gia chủ vẫn còn sống, còn làm thông gia với hoàng thất Tể Quốc, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Giờ phút này, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng gia chủ Tiêu Chiến Anh ngồi ở trong thư phòng, nhìn thư tịch trong tay. Tiêu Chiến Anh nhìn cũng chỉ ngoài 50 tuổi, hắn chính là địa tiên cảnh tu sĩ đã thọ đạt 200 năm. Thậm chí, đời con cháu thứ 10 đều đã có. Tiêu Chiến Anh có thể nói là cấp nhân vật lão tổ tông Tiêu gia. Chỉ cần Tiêu Chiến Anh còn sống, địa vị Tiêu gia tại Tể Quốc sẽ không giảm đi. Đương nhiên, một bí mật cũng chỉ có Tiêu Chiến Anh biết rõ. Cha ruột hắn chính là tuyên chủ ở Thánh Điện. Bàn về thân phận, tuyên chủ Thánh Điện so với hoàng đế ở các quốc gia cũng cao hơn không biết bao nhiêu. Thực lực thì cũng không cần phải nhiều lời. Mặc dù không có quá nhiều trợ giúp hắn, nhưng Miêu Vân Sơn lén cho một chút nâng đỡ, liền đem hắn đưa lên chi vị bá tước. Đương nhiên, cũng chính vì Miêu Vân Sơn vụng trộm nâng đỡ hắn, mới khiến cho Hoa Vô Cực tìm được lỗ thủng cùng sơ hở, phát hiện ra vấn đề này. Nhưng Hoa Vô Cực đã đem bí mật này vụng trộm đẻ xuống, chính là vì tương lai có thể có chỗ dùng được. Mặc dù đổi họ, nhưng Tiêu Chiến Anh một mực biết họ của mình. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đau đầu. Nếu sau này mình chết đi, nên đem bí mật này giao phó cho ai bảo vệ. Bất kể nói thế nào, Tiêu Chiến Anh đối với sinh hoạt bây giờ vẫn có chút hài lòng. Sinh hoạt không lo, sau lưng có hậu trưởng mạnh mẽ, còn cháu đầy đàn. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài thư phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Tiêu Chiến Anh lông mày hơi nhíu lại. Lúc này, mình đang tĩnh tâm đọc sách, những hạ nhân kia sẽ không dám tùy tiện tới quấy rầy. Xem dáng vẻ thì có vẻ là chuyện gì gấp. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến Anh đi tới cửa. Vừa mới mở ra cửa, đột nhiên một cánh tay chặt vào cổ hắn, làm cho hắn choáng ngất. Động thủ chính là Chu Hạo Hãn. Lâm Phàm để cho an toàn, trực tiếp đem Chu Hạo Hãn mang tới, miễn cho náo ra động tĩnh gì. Chu Hạo Hãn xuất thủ, tự nhiên không có bất người nào có thể phát hiện. Thánh cảnh cường giả cũng không phải là đùa giỡn. Chu Hạo Hãn dễ như trở bàn tay, đem Tiêu Chiến Anh rời khỏi Tiêu phủ, đi tới trong một quán trọ. Quán trọ này chính là thủ hạ Lâm Phàm bố trí, làm điểm liên lạc ở Tể Quốc. Chu Hạo Hãn nhanh chóng đem Tiêu Chiến Anh mang vào trong mật thất dưới đất. Bên trong mật thất dưới đất, Lâm Phàm, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp đều đang ngồi ở bên trong. Là người này. Chu Hạo Hãn tiện Chiến Anh vứt ở trên mặt đất hỏi, liền xem xét gật đầu đúng, không sai, là người này. Đánh thức hắn dậy đi. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Chu Hạo Hãn rất mau đem Tiêu Chiến Anh đánh thức dậy. Tiêu Chiến Anh sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong mật thất dưới đất, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn nhìn thấy người trước mặt, ngược lại có chút tỉnh táo nói. Ta là Tiêu Chiến Anh, chính là bá tước Tể Quốc. Không biết mấy vị tới tìm ta có chuyện gì quan trọng. Lâm Phàm ha ha cười nói. Làm phiền ngài một chút việc, đưa cho cha của ngài một phong thư. Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến Anh khóe miệng giật một cái. Trước khi ta trở thành tu sĩ, cha của ta đã chết. Ta không rõ vị tên sinh này nói như vậy là có ý gì đây. Nghe không hiểu sao, Miêu Vân Sơn là gì của ngài? Lâm Phàm cười ha hả nói. Tiêu Chiến Anh, lai lịch của ngài ta đều rõ ràng. Đừng mong giở trò gì, thành thật một chút, cũng ít bị đau khổ. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Tiêu Chiến Anh sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là bí mật lớn nhất giữa cha con hắn. Những người này đột nhiên chạy tới, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Nghĩ muốn làm gì? Hắn có thể nhìn ra, những người này thực lực vượt xa mình. Vừa rồi mình bị tập kích, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền có thể nhìn ra. Mình là địa tiên cảnh cường giả. Nghĩ đến những điều này hắn biết rõ, những cường giả này tất nhiên không thể nào hướng về phía mình. Xem bộ dáng là muốn đối phó với cha mình mà tới. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Các người đừng có si tâm vọng tưởng. Nếu như giết ta, ta cũng không có khả năng giúp các người làm việc. Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Ồ, vậy sao? Tiêu Chiến Anh, người cũng đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Trên dưới Tiêu phủ của ngươi, họ Tiêu bên trong Tể Quốc Tất cả có 375 người đúng không? Được rồi, lấy 100 cái đầu đích hệ tử tôn tiêu gia hắn tới đây. Lâm Phàm quay đầu nói với Chu Hạo Hãn. Chu Hạo Hãn gật đầu đáp. Trong vòng nửa canh giờ sẽ đưa tới. Nói đoạn, hắn liền quay người muốn đi. Đừng! Tiêu Chiến Anh vội vàng ngăn cản. Tiêu gia hắn cả đời tâm huyết, cũng là đời đời con cháu hắn. Tiêu Chiến Anh sắc mặt cực kỳ khó coi, tự tình đến lý mà nói, hắn tự nhiên không nguyện ý phản bội Miêu Vân Sơn. Đây không chỉ là cha ruột của hắn, mà còn là hậu trưởng lớn nhất của hắn. Đám người này lai giả bất thiện, nếu bán rẻ Miêu Vân Sơn, chính hắn cũng không có kết cục gì tốt. Nhưng lúc này nếu Khâm đáp ứng, đám người này cũng không phải loại lương thiện. Lúc này động thủ đối với Tiêu gia, mình sao có thể nỡ lòng nào? Đây chính là đời đời con cháu của hắn. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến An, rồi cười ha hả hỏi. Thế nào? Lựa chọn của ngươi thế nào đây? Bây giờ trong thánh điện chỉ có hơn 30 người. Những người này việc cũng rất đơn giản. Chính là phụ trách phục thị sinh hoạt thường ngày của thanh đế. Mọi việc cũng rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, những người này đều tràn đầy nhiệt tình, đặc biệt là Miêu Vân Sơn. Mặc dù bây giờ thánh điện, những thế lực to lớn kia đại đa số bị lừa chạy. Thánh điện giờ phút này nhìn lên phảng phất là xuống dốc. Nhưng cho tới nay, thánh điện hạch tâm chính là thanh đế bệ hạ. Chỉ cần thanh đế bệ hạ không xảy ra chuyện, như vậy thánh điện căn cơ liền còn đó. Có câu nói rất hay, hoạn nạn gặp chân tình. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, bọn hắn mấy chục người đều sẽ được thanh đế xem như hạch tâm, tâm phúc để bồi dưỡng. Mặc dù bây giờ nhìn lên, yêu đế cùng vô thần liên thủ, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt. Giờ phút này, Miêu Vân Sơn trong tay cầm lấy một phong mật tín, khắp khuôn mặt là ý cười bước nhanh đi vào thư phòng của thanh đế. Thanh đế đang tĩnh tọa tu luyện, lúc nghe được tiếng mở cửa, thanh đế chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn nhìn về hướng Miêu Vân Sơn hỏi, có chuyện gì sao? Bệ hạ, có thiên đại việc tốt. Miêu Vân Sơn mở miệng nói, thần có được tin tức, Trảo Yêu Cục đã rút khỏi Côn Lôn vực. Thanh đế trên mặt cũng toát ra mấy phần vẻ kỳ quái. Rút khỏi Côn Lôn vực rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Có phải là kỳ quái không? Miêu Vân Sơn đáp, gần đây có người phản bội chạy trốn, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho nên vụng trộm đã có liên lạc lại với thần, đồng thời đưa cho thần tình huống liên quan tới Trảo Yêu Cục, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Thanh đế nghe thấy vậy, liền nheo hai mắt lại nói, Trảo Yêu Cục rút lui. Chuyện này vẫn phải có người tin cần, tự mình đi nhìn thì mới có thể triệt để xác định, miễn cho chúng bẫy. Người nếu như không có chuyện gì, thì sắp xếp thời gian đi một chuyến Miêu Đô bên kia, xem thế lực Trảo Yêu Cục có phải là đã rút đi hay không. Miêu Vân Sơn chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, làm loạn chuyện dò xét này, trên cơ bản cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Hắn nghe thấy vậy, liền gật đầu đáp. Đúng, bệ hạ. Vậy thần sẽ chạy tới Miêu Đô, dò xét tình huống một phen. Ừ, cẩn thận một chút. Thanh đế khẽ gật đầu. Nghe thấy vậy, Miêu Vân Sơn trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Quả nhiên, hiện tại dưới tay ít người, muốn đổi như trước kia, thanh đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không nói ra những điều như vậy. Miêu Vân Sơn hít sâu một hơi, rồi ôm quyền nói. Nguyện vì bệ hạ, muôn lần chết không chối từ. Nói đoạn, hắn thối lui ra khỏi thư phòng. Trong lòng cũng vui vẻ từ bên trong thánh điện đi ra, đi tới dưới chân thánh sơn, chuẩn bị tiến về thập vạn sơn lâm. Nhưng hắn từ dưới chân thánh sơn, sau khi đi ra ngoài, lại nhìn thấy bên đường trên một tảng đá lớn, để lại hai hòn đá nhỏ. Đây là ám hiệu ước định cẩn thận. Nếu Tiêu gia xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến Anh liền sẽ phái người chạy đến lưu lại tín hiệu. Miêu Vân Sơn biết được, liền sẽ chạy tới. Xảy ra vấn đề rồi sao? Miêu Vân Sơn sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn cân nhắc một lát, sau đó đi Tể Quốc bên kia một chuyến, xem Tiêu gia đã gặp phải phiền toái gì. Nếu không phải Tiêu gia gặp vấn đề, không cách nào giải quyết được, Tiêu Chiến Anh sẽ không mạo hiểm đến liên lạc với mình. Đương nhiên, đối với Tiêu gia mà nói, vấn đề khó mà giải quyết. Ở trong mắt Miêu Vân Sơn, kỳ thực đại đa số cũng đều là tùy tiện, liền có thể giải quyết xong. Rất nhanh, Miêu Vân Sơn liền đem hai tảng đá thuận tay lấy đi, sau đó cưỡi ngựa chạy về phương hướng Tể Quốc. Hai ngày sau, Miêu Vân Sơn cưỡi ngựa tiến vào bên trong quốc đô Tể Quốc. Tể Kinh có chút phồn hoa, người đến người đi như nước chảy. Miêu Vân Sơn cưỡi ngựa mang theo mũ rộng vành, cũng không có ai có thể nhìn rõ được dung mạo chân thật của hắn. Cũng không lâu sau, Miêu Vân Sơn liền đi tới bên ngoài Tiêu phủ, đứng ở phía bên ngoài hai người binh sĩ thủ vệ Tiêu phủ. Nhìn Tiêu phủ khổng lồ, trong lòng Miêu Vân Sơn cũng có chút vui vẻ cảm khái. Dù sao, mình được coi là lão tổ tông của những người này. Hơn nữa, mình và Tiêu phủ quan hệ trong đó không bị bất luận kẻ nào phát giác được. Coi như về sau, mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết đi, huyết mạch của mình cũng đã chuyển thừa tiếp, đồng thời sẽ là vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Nghĩ tới đây, Miêu Vân Sơn từ từ đi tới sân sau của Tiêu phủ, nhanh chóng đi vào xe nhẹ đường quen. Không có bất cứ người nào có thể phát giác được hắn. Hắn từ từ đi tới bên ngoài thư phòng của Tiêu Chiến Anh. Bên trong đèn sáng, còn có một bóng người đang ngồi ở bên trong. Miêu Vân Sơn thuận tay để cửa ra đi vào. Tiêu Chiến Anh lúc này ngồi trong thư phòng, sắc mặt có chút cứng ngắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Miêu Vân Sơn trầm giọng hỏi. Phụ thân! Tiêu Chiến Anh nhìn Miêu Vân Sơn tới, vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Hải Nhi bất hiếu! Hả? Miêu Vân Sơn lập tức cau mày lại. Miêu huynh, ngươi lén trong ngày lưu lại nhất mạch hậu nhân, cũng không cho mấy ca chúng ta. Điều này khó tránh khỏi có chút quá không tử tế. Giọng Trần Bình Nghĩa vang lên sau lưng Miêu Vân Sơn. Trần Bình Nghĩa? Miêu Vân Sơn nhìn lại. Trong sân, không chỉ là Trần Bình Nghĩa, còn có Hoa Vô Cực cùng Phương Dân Chấp đều đang ở đây. Cùng Lâm Phàm và một nam tử cụt tay có chút xa lạ. Các ngươi đây là ý gì? Miêu Vân Sơn trầm mặt, âm thầm siết chặt nắm đấm, thầm kêu không tốt. Các ngươi làm sao mà biết ta cùng Tiêu phủ có quan hệ? Người ta đều có thể tìm tới nơi đây, Miêu Vân Sơn tự nhiên cũng sẽ không giả vờ như không nhận biết Tiêu Chiến Anh. Loại chuyện đó cũng che giấu không được tình huống lúc này. Miêu huynh, ngươi quên ta lúc trước làm gì sao? Hoa Vũ Cực lúc này ha ha cười nói. Ta giúp Thanh Đế Bệ Hạ trưởng quản tình báo thiên hạ. Người mặc dù cùng Tiêu phủ ở giữa liên hệ, che giấu cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn luôn có lỗ thùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người còn phải cảm ơn ta mới đúng. Nếu không phải ta lúc đầu vụng trộm đẻ xuống tin tức này, bệ hạ biết rõ người có chuyện lớn như vậy mà giấu giếm không nói. Lấy tính tình của bệ hạ, người đã nếm mùi đau khổ rồi. Miêu Vân Sơn trầm giọng nói, thì sao? Các người tới tột cùng là muốn gì đây? Lâm Phàm ôm quyền nói, Miêu Tuyền Chủ, Thanh Đế này làm nhiều việc ác, áp chế tu sĩ thiên hạ, không cho tu sĩ trở thành thánh cảnh. Hành vi của hắn quả là nhân thần cộng phẫn, hy vọng Miêu Tuyên Chủ bỏ san tà theo chính nghĩa. Miêu Vân Sơn nghe Lâm Phàm nói vậy, nhịn không được bắt đầu cười lớn. Lâm Phàm, ngươi có lầm không đấy? Muốn tới xúi dục ta, bỏ san tà theo chính nghĩa. Ta thấy chính các ngươi mới là san tà. Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chất, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, bắt Lâm Phàm lại, trở về nhận tội với Thanh Đế Bệ Hạ. Nói không chừng, người còn có thể giữ lại một cái mạng chó cho các ngươi. Miêu Vân Sơn không sợ chút nào, trước mặt mấy người nói giọng đe dọa. Quả thật, muốn đánh lên, hắn khẳng định không phải là đối thủ của bọn hắn. Nhưng nghĩ muốn đảo mệnh, cũng không phải mấy người bọn họ liền có thể giữ lại được. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Miêu Vân Sơn, ta ở chỗ này khuyên ngươi. Tốt nhất đừng rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Sao? Nghĩ muốn dùng Tiêu gia để uy hiếp ta chăng? Nếu trước đây, có lẽ ta sẽ còn lo lắng mấy phần. Nhưng bây giờ các ngươi cho rằng bệ hạ sẽ còn trách ta, tội vụng trộm ẩn giấu một chi dòng dõi bên ngoài sao? Ta thấy các ngươi cũng không thông minh đâu. Nghĩ muốn dùng loại chuyện này để uy hiếp ta phản bội Thanh Đế chắc? Vậy thì các ngươi sai rồi. Loại chuyện này hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng ấn tượng của mình đối với Thanh Đế. Nhưng bây giờ, thủ hạ của Thanh Đế đã không có người có thể dùng được, sẽ còn lưu ý tới việc này hay sao? Lúc này, Chu Hạo Hãn trong nháy mắt xuất thủ. Miêu Vân Sơn mặc dù nói chuyện, nhưng tính cảnh giác một mực là căng thẳng. Chu Hạo Hãn xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền vội vàng lùi lại, nghĩ muốn né tránh Chu Hạo Hãn tập kích. Nhưng sau đó, sắc mặt của hắn lại đại biến. Pháp lực hùng hậu này, cỗ cảm giác này tuyệt đối không thể nào là thiên tiên cảnh đỉnh phong, mà phải là thánh cảnh cường giả. Miêu Vân Sơn nội tâm run lên, vội vàng xoay người nghĩ muốn chạy trốn. Không muốn cùng Chu Hạo Hãn giao thủ, khả năng trốn được sao? Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp cộng thêm Lâm Phàm đã sớm phong tỏa đường lui của Miêu Vân Sơn. Thời điểm hắn vừa động chân nghĩ muốn trốn, bọn Hoa Vô Cực liền trong nháy mắt tiến lên ngăn cản. cộng thêm Chu Hạo Hãn xuất thủ, cơ hồ không có phí hao sức lực liền đem Miêu Vân Sơn bắt lại. Sau đó Chu Hạo Hãn dùng pháp lực cường đại đem tu vi Miêu Vân Sơn phong bế, ném vào trong một thư phòng. Cửa thư phòng phịch một tiếng đóng lại. Miêu Vân Sơn nhìn lên có chút chật vật, siết chặt nắm đấm, ngồi ở trên một cái ghế. Lâm Phàm đứng trước mặt của hắn cười ha ha nói: "Miêu Tuyên chủ, hiện tại chúng ta có thể tán gẫu một chút liên quan tới chuyện người bỏ gian tà theo chính nghĩa không?" "Nằm mơ." Miêu Vân Sơn trầm giọng nói: "Thanh đế bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, nghĩ muốn để cho ta giống ba tên phản bội thanh đế bệ hạ, tuyệt đối là không thể." "Người nói cái gì?" Trần Bình Nghĩa lạnh giọng nói: "Đừng có giả vờ trung thành, thanh đế cũng không ở nơi đây, chính ngươi cả đời đều không thể đạt tới thánh cảnh mới có thể như vậy mà thôi." Hoa Vô Cực ở một bên bình tĩnh nói: "Nếu không hợp tác, chúng ta bây giờ sẽ giết ngươi. Ngươi cùng ta biết nhau cũng đã nhiều năm, rõ ràng cách làm của ta, nói được thì làm được." Miêu Vân Sơn cắn răng, hắn tự nhiên rõ ràng về Hoa Vô Cực, quả thực là quá rõ ràng. Chỉ cần không hợp tác, hắn hiểu được, chỉ sợ trước mắt mấy người tuyệt đối sẽ động thủ xử lý hắn. "Ta đối với thành đế bệ hạ trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Các ngươi nghĩ muốn để cho ta phản bội thành đế bệ hạ ư?" Miêu Vân Sơn còn mắt chuyển động. "Chẳng lẽ chỗ tốt gì cũng không có?" Trong lòng của hắn thầm mắng. "Đám khốn kiếp này, ngươi để lão tử đầu nhập vào, tốt xấu hứa hẹn điểm chỗ tốt chứ. Chỉ là khô cằn mà để lão tử đầu nhập vào, một chút chỗ tốt đều không có. Hắn sao có thể tùy tiện nhả ra đây?" Miêu Vân Sơn cũng là nhân tinh, biết rõ tình huống đã tới loại tình trạng này, nghĩ muốn từ trong tay của bọn hắn tùy tiện chạy trốn cũng gần như không có khả năng, cũng chỉ có thể kiên trì thuận thế mà làm. Hoa Vô Cực trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng nói: "Lâm lão đệ, kỳ thực bắt lấy Miêu Vân Sơn cũng không cần phải cân nhắc hắn có thể đầu nhập vào hay không, đến nơi này tính mạng mới là thủ vị. Hiện tại hắn cắn chặt răng, đơn giản là muốn nhiều chỗ tốt một chút. Tiếp theo xem ngươi xử lý thế nào." Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền gật đầu nói: "Miêu Tuyên chủ, ngài cũng là người hiểu rõ đại nghĩa. Thanh đế đã làm nhiều việc ác, nhân sĩ chính nghĩa trong thiên hạ chúng ta muốn thảo phạt với hắn. Hắn bây giờ chúng bạn xa lánh, chỉ cần thêm Miêu Tuyên chủ, chúng ta liền có cơ hội nhanh chóng giải quyết hết thanh đế." Miêu Vân Sơn ha ha cười nói: "Nếu ta gia nhập với các ngươi, không biết có thể cho ta chỗ tốt gì đây?" Lâm Phàm trầm tư một lát rồi đáp: "Ngài vẫn là một trong bốn vị tuyên chủ cùng thanh đế, đã từng có địa vị, giải quyết hết thanh đế, về sau vẫn không thay đổi." Miêu Vân Sơn khẽ nhíu mày: "Nếu như ta đứng về phía thanh đế bệ hạ bên này, thanh đế bệ hạ, địa vị của ta có thể xa xa không chỉ là như vậy." Lâm Phàm lúc này bình tĩnh đáp: "Nếu như ngươi tiếp tục đứng về phía thanh đế, như vậy tính mạng của ngươi sẽ không có. Điều kiện cũng chỉ có như vậy, còn muốn thêm ta cũng sẽ không cho được. Hứa hẹn với ngươi rồi, cũng là lừa gạt ngươi, không có bất cứ ý nghĩa gì." Miêu Vân Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói: "Ta hiện tại đáp ứng, ngươi dám thả ta đi sao?" "Có cái gì mà không dám?" Lâm Phàm lúc này bình thản nói: "Thật đúng là không trùng hợp. Bên trong tiêu phủ này, trong hậu phụ bối của ngươi, có một con rể là thủ hạ thám tử của ta. Mà ngươi lại che giấu tiêu phủ, không cho thanh đế biết rõ." "Người nói thanh đế sẽ làm gì đây?" Lâm Phàm lúc này cười nói: "Hơn nữa giờ phút này ngươi tới mật hội với chúng ta, chuyện này nếu để cho thanh đế biết được thì sao đây?" "Là các ngươi đã dẫn ta tới." Miêu Vân Sơn trầm giọng nói. Lâm Phàm thản nhiên cười đáp: "Thanh đế biết là chúng ta dẫn ngươi đi đây sao?" Miêu Vân Sơn không khỏi cười khổ một cái. Hoàn toàn chính xác, phía trước thanh đế để cho mình chạy đi Miêu Đô điều tra, mình ngược lại chạy về Tể Quốc. Đến trước mặt thanh đế, vô luận thế nào đều không thể giải thích được chuyện này. Nghĩ tới đây, Miêu Vân Sơn nghiêm sắc mặt nói: "Thành tặc làm nhiều việc ác, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, để thiên hạ tươi sáng càn khôn." "Tốt." Lâm Phàm nhịn không được vỗ tay nói: "Miêu Tuyên chủ quả như là người hiểu rõ đại nghĩa." "Muốn ta làm gì?" Miêu Vân Sơn trực tiếp hỏi. Hắn cũng không ngốc, Lâm Phàm bọn hắn lén lút qua đây xúi giục mình, nhất định là có nguyên nhân, nếu không cũng không trở thành như vậy. Lâm Phàm mở miệng nói, rất đơn giản. Giờ phút này, Lâm Phàm đi tới bên tai Miêu Vân Sơn, thấp giọng nói mấy câu. Miêu Vân Sơn sau khi nghe xong trầm giọng xuống, cây này làm được sao? Đúng. Lâm Phàm gật đầu đáp. Kế hoạch chính là như vậy. Về phần chừng nào thì bắt đầu khởi động, ta sẽ cho người thông báo với ngài. Tất cả kế hoạch còn phải biết Bồng Lai Tiên Đảo đến tận cùng cách Ngạo Lai Quốc bao xa, có thể ở bên trong phạm vi của Lâm Phàm hay không. Lúc này trong đại sảnh ở một tòa phủ đệ bên trong Miêu Đô, đám người Lâm Phàm xứ dục Miêu Vân Sơn sau khi thành công liền đã chạy về Miêu Đô. Rất nhanh, Lâm Hiểu Phong cũng quay trở về. Trong đại sảnh, 300 dặm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, đúng, hướng đông Ngạo Lai Quốc 300 dặm, trên trời sẽ có mây dày. Bên trong mây dày sẽ có cầu vồng 7 màu làm chỉ dẫn. Người đến lúc đó chỉ cần mang thành đế tiến vào bên trong những mây dày này là xong. Sau đó thì sao? Sau đó giao cho Trương Linh Phong. Đáng tiếc, loại phương pháp này chỉ có thể dùng một lần. Nếu thực sự thành công giết chết thành đế, tứ đế khác tất nhiên sẽ có cảnh giác cực cao. Lâm Phàm gật đầu. Chính xác là như vậy, đúng là có chút đáng tiếc. Thôi được rồi, giải quyết hết thành đế rồi nói sau đi. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Bà trầm giọng, người còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày đứng dậy. Bà trầm giọng, cho dù là ta cũng không chắc có thể từ trong tay của thanh đế chạy trốn. Lời của ngươi... Cứ thử một lần xem sao. Lâm Phàm trầm ngâm một lát nói. Đã tới lúc này chuẩn bị nhiều như vậy, cũng phải thử một lần chứ. Sở Sở ngồi bên trong đại sảnh, khẽ nhíu chặt lông mày nói. Lâm Phàm lão đại, vậy tôi đi cùng với anh. Đừng có làm rộn, cô đi theo ta làm gì? Lâm Phàm trừng mắt với Sở Sở. Đến lúc đó, mang theo cô cùng chạy, ta tốc độ sẽ thấp đi không ít, nguy hiểm cũng gia tăng trên phạm vi lớn. Thế nhưng... Sở Sở trên mặt, vẫn mang theo vẻ sầu lo. Lâm Phàm nhìn về hướng Lâm Hiểu Phong hạ giọng, ghé vào tai của hắn nhỏ giọng nói. Nếu lần này ta hành động xảy ra chuyện gì, về sau phải dựa vào ngài, hãy nghĩ biện pháp trốn đi, đợi cô ấy trở thành thánh. Được. Lâm Phàm gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Lâm Phàm. Hiện tại, người của Thánh Điện cùng với Tam Miêu Tộc thêm thế lực trong tay của Lâm Phàm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là ba nhóm người. Thế lực Tam Miêu Tộc bên này bây giờ do Kim Sở Sở làm chủ. Thế lực của Thánh Điện chỉ dựa vào bọn hắn khó mà cùng Thanh Đế chống lại, cho nên tự theo cũng thì nghe theo Lâm Phàm. Lâm Phàm trên một ý nghĩa nào mà nói là chủ tâm cốt của những người này. Nếu Lâm Phàm chết, thế lực trong tay Sở Sở cùng Lâm Phàm thì còn tốt, nhưng nhóm người Hoa Vô Cực kia có thể sẽ không nghe lời như vậy. Tới lúc đó, năm bè bảy màng tiếp tục cùng Thanh Đế đấu sẽ là tự tìm con đường chết mà thôi. Không tới mức này, nhưng 300 dặm, ngươi thật sự phải hảo hảo cân nhắc một phen. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói, tính nguy hiểm rất lớn. Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi nói, Nam Chiến Hùng phái người đi đến Miêu Vân Sơn bên kia đưa tin, chuẩn bị động thủ đi. Vâng. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy trịnh trọng gật đầu. Sau đó Lâm Phàm nói, các vị, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu ta thành công, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Nếu thất bại... Lâm Phàm dừng lại không tiếp tục nói chuyện. Giờ phút này, người bên trong đại sảnh cũng không ít. Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp cũng đều ở đây. Ba người tâm tình cũng có chút phức tạp. Nói thật, nếu đổi thành bọn hắn, cũng nhất định sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy. Lâm Phàm trầm giọng nói. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta chạy tới Ngạo Lai Quốc. Chờ các vị. Các vị hãy chờ tin tức của ta. Nói đoạn, hắn liền đi ra khỏi đại sảnh, sau đó ngự kiếm mà đi. Bên trong thánh điện, Miêu Vân Sơn nhìn mật tín trong tay ánh mắt phức tạp, trên mặt mang theo vẻ xoắn xuýt. Chỉ cần đi đến một bước này, nếu Lâm Phàm thắng còn tốt, mình chỗ tốt cũng không phải là quá lớn. Nếu là thua, mình sợ rằng cũng phải chạy trốn, thậm chí về sau bị thanh đế tìm tới, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng nếu không nghe theo Lâm Phàm đã uy hiếp, cũng không phải không có đạo lý. Miêu Vân Sơn thuận tay đốt mật tín trong tay, sau đó lấy ra một phong thư khác đã sớm chuẩn bị, do dự mãi về sau, vẫn hướng trong thánh điện, đi tới một gian thư phòng của thanh đế. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong chuyển đến giọng của thanh đế. Vào đi! Miêu Vân Sơn cùng kính đi vào nhỏ giọng nói. Bệ hạ, đây là Dương Nhiệt thủ hạ tại thánh điện bên kia chuyển tới mật tín. Hứ? Thanh đế nheo cặp mắt lại nói. Nói thẳng chuyện gì đi. Thủ hạ của thần đã chuyển đến tin tức, nói là vô thần sắp chết. Cái gì? Thành đế sững sờ, khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nói cẩn thận một chút xem nào. Miêu Vân Sơn cùng kính nói. Hình như phương pháp tu luyện của vu thần cùng tu sĩ tầm thường có khác biệt. Hắn tu luyện vu thật cũng không thể để hắn cùng đồng thọ với thiên địa. Nghe nói vu thần bây giờ đã tiến vào bên trong Ngạo Lai Quốc, nghĩ muốn tìm kiếm một đồ vật tên là Bách Tuân Linh Thảo để có thể kéo dài tính mạng của mình. Thành đế nheo mắt lại, theo bản năng sinh ra lòng cảnh giác. Thủ hạ này của ngươi có thể tin được không? Vu đế liên thủ với yêu đế, vạn nhất hắn cố ý dùng kế dẫn ta qua đó thì sao? Thuộc hạ cũng đã cân nhắc qua khả năng này, nhưng suy nghĩ cẩn thận, rất không có khả năng. Người truyền đến tin tức là Tử Tiên Phong, lúc trước là quản sự của nội sự tuyên, bệ hạ hẳn cũng đã từng nghe nói. Người này tham sống sợ chết, chính là biết được tin tức vu thần sắp chết, mới vội vàng nghĩ muốn bỏ san tà theo chính nghĩa. Hơn nữa căn cứ Tử Tiên Phong nói, mặc dù vu đế hợp tác với yêu đế, nhưng vu đế vẫn vụng trộm chạy tới Ngạo Lai Quốc để tìm kiếm Bách Tuân Linh Thảo, vì lo lắng sẽ bị yêu đế giết chết. Thành đế giờ phút này nhịn không được chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy. Dù sao ngũ đế ở giữa, lẫn nhau đề phòng rất nặng. Nếu ngươi là thời điểm đỉnh phong, tự nhiên là có thể hảo hảo hợp tác. Nhưng nếu vô thần thật sự sắp chết, yêu đế sao có thể không động sát tâm? Bệ hạ, nếu vô thần sắp chết, tiên thiên linh bảo trong tay hắn... Lúc thành đế nghe thấy vậy, mới thực sự là cảm thấy hứng thú. Hắn nhào mắt lại, nhìn Miêu Vân Sơn nói. Tin tức của ngươi, xác định là đúng không? Vâng, Miêu Vân Sơn gật đầu nói. Theo thần được biết, vu đế giờ phút này đang ở trong một trấn nhỏ ngay tại phía đông Ngạo Lai Quốc để tìm kiếm Bách Tuân Linh Thảo. Thành đế đối với Miêu Vân Sơn cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao hắn thấy, Miêu Vân Sơn đã chân chính theo mình, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn ước lượng về sau nói. Thôi được rồi, liền xem như là cạm bẫy, yêu đế cùng vô đế liên thủ cũng không thể làm gì được ta. Dù sao cùng vu đế nhận biết đã nhiều năm, hắn đã muốn chết, ta không có lý do gì mà không tiễn đắn một đoạn đường. Nói xong, hắn liền đứng dậy, Miêu Vân Sơn bên cạnh cung kính nói. Bệ hạ, thuộc hạ cũng cùng ngài đi. Không cần, người cứ lưu thủ tại thánh điện. Thanh đế chắp tay sau lưng, sau một lúc lâu liền nói. Để Thiến Văn nhà đầu kia đi cùng với ta. Miêu Vân Sơn lúc này sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thanh đế lại đột nhiên nói là muốn mang Chu Thiến Văn cùng tiến tới. Miêu Vân Sơn biết rõ Lâm Phàm lúc trước cùng Chu Thiến Văn hai người mắt đi mày lại, Thanh đế đột nhiên lại mang Chu Thiến Văn đi qua, chẳng phải sẽ sinh ra rất nhiều biến cố hay sao? Chuyện này dù sao cũng liên quan tới sự sống còn của Miêu Vân Sơn, trong lòng của hắn tự nhiên cũng lo lắng không thôi. Nhưng Thanh đế lúc này mở miệng lên tiếng, hắn còn có thể mở miệng ngăn cản được sao? Nhìn Miêu Vân Sơn sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa, Thanh đế khẽ nhíu mày hỏi, ta mang Thiến Văn cùng đi, ngươi có ý kiến gì sao? Miêu Vân Sơn vội vàng khoát tay nói, bệ hạ, thuộc hạ đối với quyết định của người tự nhiên là không có ý kiến. Nhưng lần này tiến đến, dù sao cũng là đối phó với vu thần, vạn nhất đại tiểu thư không cẩn thận xảy ra chuyện. Huống chi, dù sao không thể giúp bệ hạ bất cứ chuyện gì, lần này tiến đến chỉ sợ là vướng víu, đồng thời rất nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm, ta mang đi làm gì? Thành đế lúc này bình tĩnh nói. Đối với Chu Thiến Văn, Thành đế cho tới nay đều có cảm xúc cực kỳ phức tạp. Lúc trước chưa thể ra tay giết chết Chu Thiến Văn, nhưng ý niệm giết Chu Thiến Văn lại chưa bao giờ dừng lại. Nhưng mỗi một lần muốn động thủ đều khó mà ra tay. Lúc này, hắn mang Chu Thiến Văn đi qua cũng không phải là vì lý do khác. Đơn thuần chỉ là muốn mượn tay vô thần giết Chu Thiến Văn mà thôi. Làm như vậy, mình càng có thể yên tâm thoải mái. Thành đế sải bước, đi tới chốn đảo nguyên trong rừng, tìm được Chu Thiến Văn. Giờ phút này, Chu Thiến Văn đang ngồi xếp bằng trong hậu viện để tu luyện. Bây giờ Chu Thiến Văn đã đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ. Khoảng cách thiên tiên cảnh đỉnh phong cũng không quá xa. Thiến Văn! Thanh đế nhìn về hướng Chu Thiến Văn đang tu luyện, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ phức tạp. Chu Thiến Văn mở ra hai mắt, nhìn về hướng Thanh đế. Sau đó vẻ mặt tươi cười nói, sư phụ, có chuyện gì không? Cùng ta đi một chuyến tới Ngạo Lai Quốc. Thanh đế trầm giọng nói. Vâng, Chu Thiến Văn không chút do dự gật đầu. Sư phụ, bây giờ tình huống bên ngoài thế nào? Chu Thiến Văn tò mò hỏi. Thanh đế hơi do dự đáp. Chảo yêu cục đã rút khỏi cô luân vực, vô thần cũng gần chết. Lần này ta tiến về Ngạo Lai quốc chính là vì giết vô thần, mà người cùng một chỗ đi cũng là muốn để ngươi lịch luyện một phen. Không bao lâu nữa liền có thể thiên hạ thái bình, trở về như trước kia. Lâm Phàm, Chu Tiến Văn trầm mặc một lát, sau đó nói: Sư phụ, Lâm Phàm lúc trước cướp đi tiên thiên linh bảo chỉ là ngoài ý muốn, hy vọng sư phụ tha cho Lâm Phàm một mạng. Mặt khác, nghĩ biện pháp lấy ra tiên thiên linh bảo để hắn trả lại là được. Thành đế nghe thấy vậy, lông mày hơi nhíu lại. Nếu dưới tình huống bình thường, nghe được ai dám cầu tình cho Lâm Phàm, hắn tất yếu sẽ nổi giận. Nhưng nhìn Chu Thiến Văn, hắn lại chậm rãi gật đầu nói: Tới lúc thiên hạ thái bình, ta tiêu diệt Ngư Diệt Thánh Điện cùng với thế lực thủ hạ của Lâm Phàm, rồi sẽ xét tha hắn một lần. Tới lúc đó, ngươi mang theo hắn đi thật xa, đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta là được. Đổ Nhi không còn sống lâu được nữa, Thanh Đế giờ phút này cũng coi như vung ra lời nói dối có thiện ý. Đương nhiên, Chu Thiến Văn nghe được lời này cao hứng gật đầu, quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo vẻ cảm kích nói: Đa tạ sư phụ. Chu Thiến Văn cho tới nay đều có chút lo lắng cho tình cảnh Lâm Phàm cùng Thanh Đế. Giờ phút này Thanh Đế nói ra nguyện vọng bỏ qua cho Lâm Phàm một mạng, cô tâm tình lập tức vô cùng tốt. Đi, lên đường thôi. Thanh Đế chắp tay sau lưng, mang theo Chu Thiến Văn rời khỏi Thánh Điện. Tại một trấn nhỏ cực đông của Ngạo Lai quốc, trấn nhỏ này tên là Đông Lai trấn. Đây cơ hồ là vùng đất cực đông của Ngạo Lai quốc. Tính toán ra, nơi này cũng coi là một trong lãnh địa của Kim Giác Đại Vương. Giờ phút này, Lâm Phàm đã ở bên trong một khu dân cư. Dù sao Lâm Phàm, người mang yêu khí cường đại, về mặt thân phận tuyệt đối sẽ không khiến cho bất cứ yêu quái nào hoài nghi. Hắn đến đây chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Còn yêu quái ở gần, nghe nói trong phòng này có một vị đại yêu lợi hại, cũng không có người nào dám cam đảm tới quấy rầy hắn. Giờ phút này Lâm Phàm đang tu luyện, hắn duy trì trạng thái đỉnh phong của mình. Chỉ cần Thanh Đế xuất hiện, hắn liền sẽ đem Thanh Đế dẫn đi Bổng Lai Tiên Đảo. 300 dặm đường, lấy tu vi bây giờ của Lâm Phàm, ngự kiếm phi hành, tốc độ phi hành cao phía dưới, chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ là có thể chạy tới. Nhưng trước mắt, vấn đề lớn nhất là trong 10 phút đó, làm sao mà còn sống trong tay của Thanh Đế. Cùng với tốc độ của Thanh Đế, đến tột cùng là có bao nhanh, Lâm Phàm không thể nào đoán trước được. Nói trong lòng không lo lắng là giả. Đây chính là Thanh Đế, một trong ngũ đế, vượt qua cảnh giới ở bên kia đã ngàn năm. Thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải mình có thể đối phó được. Trên thực tế, mình có khả năng rất lớn sẽ thất bại. Nhưng Lâm Phàm bây giờ cũng không có lựa chọn gì khác. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm trong lòng khẽ thở dài một hơi. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tìm yêu đế thương lượng một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đã lắc đầu. Nếu để yêu đế qua đây bảo vệ mình, Thanh Đế chỉ cần phát hiện ra yêu đế ở gần, sẽ rõ ràng là có bẫy. Tới lúc đó một khi thất bại, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, tuyệt đối không thể cho sơ suất. Lâm Phàm nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi trầm giọng nói: Cha hãy phù hộ cho con, nếu có thể thành công, con có thể báo thù cho cha. Nói xong, trong đầu của hắn xuất hiện hình bóng của Lâm Tinh Uyên. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một yêu quái chậm rãi đi đến nhỏ giọng nói: Đại nhân, có biến. Cùng lúc đó, sáng sớm tại Đông Lai trấn, Thanh Đế cùng Chu Thiến Văn đã đuổi tới. Hai người đứng trên bờ biển, gió biển thổi qua, sóng biển thỉnh thoảng đập trên bờ cát. Mặt trời sáng sớm vừa mới dâng lên, ánh nắng chậm rãi chiếu trên mặt biển. Ánh nắng vàng lóng lánh, cùng toàn bộ mặt biển nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người. Sư phụ, vu thần ngay ở chỗ này sao? Chu Thiến Văn nhìn trấn nhỏ cách đó không xa mở miệng hỏi. Ừ, Thanh Đế gật đầu chậm rãi nói. Hắn đại nạn gần tới, chỉ cần giết hắn, ta có thể cướp đoạt được tiên thiên linh bảo trong tay hắn. Đến lúc đó, tiên thiên linh bảo trong cơ thể Lâm Phàm, ta lấy hoặc là không lấy đều giống nhau. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, ngươi đã ưa thích Lâm Phàm, như vậy ta sẽ liền thành toàn cho các ngươi. Chu Thiến Văn gật đầu, nội tâm của cô cảm kích Thanh Đế. Trong nội tâm cô nhịn không được ám đạo, mình quả nhiên là đã không nhìn lầm sư phụ. Bọn Lâm Phàm hiểu lầm đối với sư phụ thực sự là quá sâu. Vậy chúng ta hiện tại nên thế nào để tìm ra vô thần đấy? Chu Thiến Văn ở một bên hỏi. Nơi này cũng lớn như vậy, nhưng muốn tìm ra cũng không khó. Thanh đế vừa nói xong, đột nhiên lông mày khẽ nhíu lại. Thanh đế nhìn thấy một người không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Lâm Phàm. Trên mặt hắn mang theo vẻ chấn kinh chỉ sắc. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà xuất hiện trên bờ cát. Giờ phút này trên mặt Lâm Phàm cũng hoàn toàn chấn kinh. Dường như không nghĩ tới, Thanh đế lại xuất hiện trên bờ cát. Lâm Phàm. Chu Thiến Văn nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, trên mặt lộ ra nét mừng. Cô lúc trước rời đi trở lại thánh điện đã chứng minh sư phụ mình cũng không phải như Lâm Phàm nghĩ. Về sau, vẫn muốn tìm cơ hội giải thích cho Lâm Phàm, nhưng cho tới nay vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới, bây giờ đã tìm được cơ hội. Còn Lâm Phàm trên mặt mang vẻ kinh ngạc, đây tất cả cũng không phải là giả vờ. Thanh đế ở chỗ này là ở bên trong kế hoạch, nhưng Chu Thiến Văn lại hoàn toàn là tình huống vượt qua khỏi kế hoạch. Nhà đầu này sao lại đi theo Thanh đế đến đây? Dựa theo kế hoạch, Thanh đế bị dẫn qua hoàn toàn là bởi vì Vu Thần. Hắn chạy đến không có vấn đề, nhưng tại sao lại mang theo Chu Thiến Văn? Đương nhiên trên thực tế ban đầu, Chu Thiến Văn trở lại thánh điện, Lâm Phàm cũng đã phái người dò xét qua tin tức liên quan tới cô ta. Biết rõ, Thanh đế không giết chết Chu Thiến Văn. Chỉ riêng một điểm này, kỳ thực cũng đã có chút vượt ra khỏi ý nghĩ của Lâm Phàm. Đối với Thanh đế mà nói, Chu Thiến Văn trời sinh phượng thể là uy hiếp cực lớn. Cơ hội chỉ cần cho Chu Thiến Văn cơ hội trưởng thành. Chu Thiến Văn sớm muộn sẽ trưởng thành là thánh cảnh cường giả. Mà hắn lúc trước giữ Chu Thiến Văn lại chỉ là vì mở ra mộ Đông Hoàng Thái Nhất. Còn bây giờ, tiên thiên linh bảo đã bị mình cướp đi. Chu Thiến Văn đối với Thanh đế mà nói đã mất đi giá trị lợi dụng. Thanh đế còn giữ lại một mạng cho Chu Thiến Văn. Lâm Phàm có chút không hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm! Thanh đế nheo cặp mắt lại sững sờ. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Thanh đế cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đến đối phó với Vu Thần, nghĩ muốn thừa dịp Vu Thần đại nạn gần tới, cướp đi tiên thiên linh bảo trong tay Vu Thần. Kết quả, Lâm Phàm lại xuất hiện, hảo sự thành đôi. Giờ phút này trong đầu Thanh đế, trong nháy mắt liền dâng lên cảm xúc thù hận. Có thể không hận hay sao? Lúc trước hao phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng lúc muốn thành công đạt được Đông Hoàng Trung, kết quả tiểu tử này lại đoạt mất. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, sau đó phóng lên tận trời, ngự kiếm liền nhắm hướng đông trên mặt biển phi hành mà đi. Muốn chạy! Thanh đế sắc mặt trầm xuống, liền muốn truy sát. Bên cạnh Chu Thiến Văn vội vàng bắt hắn lại. Sư phụ, người nói trước đã đáp ứng với con, không được thương tổn hắn. Thanh đế sắc mặt âm trầm, giờ phút này thậm chí nghĩ một trưởng muốn đập chết Chu Thiến Văn. Nhưng hắn vẫn cố hít sâu một hơi nói. Ta nói muốn giết hắn. Người tốt nhất là lưu lại đây. Ta sẽ không giết hắn. Ta đi giải thích cho hắn một phen. Ở lại đây đi. Nói xong, hắn hất tay Chu Thiến Văn đuổi theo. Để Chu Thiến Văn kéo dài như vậy, Lâm Phàm đã bay ra mười mấy dặm đứng ở bên ngoài. Nhưng Thanh đế tốc độ nhanh như vậy, vèo một cái, liền hướng Lâm Phàm đuổi theo. Tốc độ đúng là nhanh hơn Lâm Phàm không biết bao nhiêu. Nhìn Thanh đế đuổi theo, Chu Thiến Văn trên mặt mang theo vẻ u sầu, trong lòng cũng lo lắng, bay lên trời, hướng bọn hắn đuổi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 208, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Và nếu như bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma, thì khoảng 5-10 phút nữa, mình nghỉ một lúc thì mình sẽ đọc tiếp chuyện cầu ma.